Xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 61 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô Dư Thanh, người Hoa Quốc các cô đều sẽ nói điều như vậy sao? Nếu như hắn là chủ tịch, có tài sản trị giá 100 tỷ, vậy thì tôi chính là tổng thống. Không phải sao, với suy nghĩ của người bình thường, nhìn thấy Lâm Tử Minh mặc đồ như này, lại còn trẻ như vậy, cũng sẽ không tin Lâm Tử Minh chính là chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh. Sử Mật Từ là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng trên thế giới. Hắn có khuôn mặt xuất chúng, kỹ năng diễn xuất lại tốt, cũng từng nghe qua công ty truyền thông Tử Quỳnh, là một công ty có quy mô lớn, cũng rất có triển vọng. Nói thật, hắn đến Hoa Quốc để phát triển, công ty truyền thông được lựa chọn đầu tiên chính là truyền thông Tử Quỳnh. Người đại diện cũng đã thử liên lạc với truyền thông Tử Quỳnh. Tiếc rằng truyền thông Tử Quỳnh không có hứng thú đối với hắn, rơi vào đường cùng nên mới rút lui, lựa chọn truyền thông Hắc Nham. Bây giờ Dư Thanh lại có thể nói cho hắn biết con khỉ da vàng gầy nhom trước mắt là chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh. Sao hắn có thể tin được? Dư Thanh đây là đang sỉ nhục sự thông minh của hắn. Điều này vô hình chung khiến cho hắn ấn tượng của hắn đối với truyền thông Hắc Nham giảm xuống rất nhiều. Sau khi Dư Thanh nói xong, cũng theo bản năng quay đầu lại nhìn. Thấy đúng là Lâm Tử Minh ăn mặc rất bình thường. Về khí chất cũng không có cái loại hơi thở của nhân vật lớn đó. Nhìn qua thì chỉ là một người bình thường. Có đưa đến trước mặt cô thì cũng sinh ra nghi ngờ. Chẳng lẽ Lâm Tử Minh thật sự không phải là chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh mà chỉ là giả mạo? Lâm Tử Minh đã quá quen thuộc đối với những hiểu lầm như này, hoàn toàn không có một chút ngoài ý muốn nào. Nếu mà có người lần đầu nhìn thấy anh lại lập tức tin tưởng anh là chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh thì mới là lạ đó. Việc này là do khí chất của anh ảnh hưởng đến. Sau khi anh đột phá đến cảnh giới tiên thiên, lại càng thêm nội liễm. Tất cả tinh thần của anh cũng ngừng tụ lại thành một điểm, giấu ở bên trong đan điền, quay về trạng thái ban đầu, so với người bình thường thì lại càng thêm bình thường hơn. Dư Thành vội vàng nháy mắt, ra hiệu một cái với Ninh Vũ Ngưng, dò hỏi xem có phải là Ninh Vũ Ngưng nhận lầm người hay không. Ninh Vũ Ngưng cho cô một đáp án chắc chắn, cô ấy mới coi như là tương đối tin tưởng. Anh Sử Mặt Tư, chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh, có tính cách tương đối khiêm tốn. Hôm nay là lũ lụt vào đến miếu Long Vương, đây là một sự hiểu lầm. Không thì anh nể mặt của truyền thông Hắc Nham chúng tôi, chuyện này cứ bỏ qua như vậy, có được không? Dư Thành tiếp tục hạ thấp tư thái để nói. Dù sao thì cô ấy cũng là người đại diện nổi tiếng ở trong giới, rất nhiều ngôi sao nổi tiếng cũng phải cho cô mặt mũi. Bây giờ khó có được lúc cô ấy phải ăn nói khép nép như vậy. Không có cách nào, bây giờ danh tiếng của Sử Mật Từ ở trên thế giới quá lớn. Sắp tới truyền thông Hắc Nham sẽ đầu tư vào một bộ phim, Sử Mật Từ lại là diễn viên chính, muốn mượn danh tiếng của Sử Mật Từ để mở rộng ra thị trường thế giới, bọn họ nhất định phải hạ thấp tư thái lấy lòng Sử Mật Từ. Nếu là người bình thường, chỉ cần khoan dung một chút đều sẽ cho Dư Thanh bậc thang để bước xuống, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Nhưng mà Sở Mật Tư lại không giống vậy. Hắn là một người cực kỳ kiêu căng và phách lối. Hơn nữa, trong 2 năm qua, hắn tham gia 2 bộ phim điện ảnh đều đạt được thành tích phòng vé không thấp. Chính vì càng nổi tiếng cũng lại càng thêm kiêu căng, không có cho Dư Thanh mặt mũi mà là nói: tôi đè mặt của chủ tịch mấy người mới cố gắng đến Hoa Quốc cùng quay phim với mấy người, mà không phải là từ đây để bị khinh thường. Bây giờ tôi bị xúc phạm trên đất nước của mấy người nhất định phải cho tôi một lời giải thích, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Dư Thanh nghe nói như thế, vẻ mặt của cô ấy lại càng thêm khó chịu. Trong lòng không ngừng mắng cái tên Sử Mật Từ quá kiêu căng này, không biết đạo lý làm người, cũng không cho bọn họ một chút mặt mũi nào. Cô ấy không khuyên được Sử Mật Từ, không thể làm gì khác hơn là nhờ Ninh Vũ Ngưng giúp đỡ, để cho Ninh Vũ Ngưng tới đây nói vài câu. Ninh Vũ Ngưng gật đầu một cái, tháo kính mắt và cởi khẩu trang xuống, nói với Sử Mật Tư. Xin chào anh Sử Mật Tư, tôi là Ninh Vũ Ngưng, cũng là diễn viên đóng vai nữ chính cùng diễn với anh lần này. Sử Mật Tư nhìn thấy cô ấy, nhất thời bị kinh diễm một phen, trong mắt lộ rõ sự nóng bỏng, trực tiếp nhìn chằm chằm Ninh Vũ Ngưng nói. Ồ, thì ra cô chính là quý cô Ninh Vũ Ngưng xinh đẹp. Người thật của cô so với trong hình thì lại càng thêm xinh đẹp và tao nhã hơn. Vừa nói, hắn vừa chủ động đưa tay ra, muốn bắt tay với Ninh Vũ Ngưng. Ninh Vũ Ngưng cũng đưa tay ra, nhưng mà sau khi Sử Mật Tư cầm lấy, cũng không có lập tức buông ra, mà dùng ngón tay cái vẽ loạn ở trên mu bàn tay của Ninh Vũ Ngưng, có vẻ đặc biệt đáng khinh. Ninh Vũ Ngưng lập tức nhíu mày, trong lòng bắt đầu cảm thấy chán ghét. Trước đây, cô ấy cũng coi như là nửa người hâm mộ của Sử Mật Tư, theo đuổi Sử Mật Tư qua mấy bộ phim. Không nghĩ tới, trên thực tế, Sử Mật Tư lại là một kẻ hèn hạ như vậy. Lập tức quét sạch ấn tượng tốt đối với hắn ở trong lòng của cô ấy. Vừa nghĩ tới việc mấy tháng tới cô ấy phải quay phim cùng với người như vậy, cô ấy lập tức cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Ninh Vũ Ngưng vội vàng rút tay lại, hít sâu một hơi để ép cảm xúc tiêu cực của mình xuống, lần nữa lặn ra nụ cười, nói với Sử Mật Tư. Anh Sử Mật Tư, anh Lâm đây là bạn tốt của tôi, cũng là chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh. Chuyện mới vừa rồi là do vệ sĩ của anh không đúng. Tôi hy vọng là anh sẽ bảo vệ sĩ của mình nói một câu xin lỗi với anh ấy. Vừa nghe thấy lời này, vẻ mặt của Sử Mật Tư lập tức thay đổi, trở nên âm u. Mà mấy người Dư Thanh cũng là bị sợ hết hồn. Dư Thanh là người đại diện, vội vàng nháy mắt ra hiệu với Ninh Vũ Ngưng, để cho cô không nên nói chuyện lung tung. Ngay cả Lâm Tử Minh sau khi nghe được cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Ninh Vũ Ngưng lại có thể bảo vệ anh như vậy. Sử Mật Tư không vui nói. Quý cô Ninh Vũ Ngưng, cô đây là đang nói đùa với tôi sao? Ninh Vũ Ngưng không để ý đến đám người Dư Thanh ở bên cạnh, đang điên cuồng nháy mắt ra hiệu với cô ấy. Cô ấy vẫn trịnh trọng, nghiêm túc nói. Anh Sử Mật Tư, tôi cũng không có nói đùa với anh. Mong anh bảo vệ sĩ của mình, lập tức nói xin lỗi với anh Lâm. Giống như là nghe được một chuyện vô cùng buồn cười, Sử Mật Tư cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, mấy người là một lũ khỉ da vàng đê tiện, lại còn có thể bảo tôi nói xin lỗi. Chuyện hoang đường này cũng giống việc yêu cầu sư tử phải nói xin lỗi với con thỏ vậy. Cô Ninh Vũ Ngưng, là tôi nể mặt mũi của chủ tịch truyền thông Hắc Nham mấy người, cũng trả cho tôi một khoản thù lao lớn, tôi mới đồng ý đến đất nước Hoa Quốc này của mấy người. Nếu không, cả đời tôi cũng sẽ không bao giờ tới một nơi thấp kém lạc hậu như này đâu. Những lời mà bây giờ hắn đang nói thật quá đáng, không chỉ khiến cho Ninh Vũ Ngưng và đám người Lâm Tử Minh sau khi nghe được cảm thấy tức giận, ngay cả những đồng bào nghe hiểu tiếng Anh ở sân bay sau khi nghe thấy cũng giận đến mức tím tái mặt mày, dồn dập nói ra những lời trách mắng đối với Sử Mật Tư. Còn có người lấy điện thoại di động ra quay lại. Theo lẽ thường, phát ngôn lần này của Sử Mật Tư nếu thật sự bị tung lên mạng, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của hắn. Nhưng mà hắn lại không lo lắng một chút nào, phát huy sự kiêu căng và tự đại đến tận cùng. Vẻ mặt Ninh Vũ Ngưng u ám, nói. Sử Mật Tư, những lời này của anh thật quá đáng. Bây giờ, tôi yêu cầu anh lập tức nói xin lỗi với đất nước Hoa Quốc của chúng tôi. Sử Mật Tư khinh thường nói. Người nên nói xin lỗi phải là mấy người mới đúng, là mấy người xúc phạm đến tôi. Nếu như không xin lỗi, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát, để cho đại sứ quán tham gia vào việc này. Đến lúc đó, chuyện này cũng không dễ giải quyết như vậy đâu. Sử Mật Tư hoàn toàn không sợ chút nào, cắn chặt lấy Ninh Vũ Ngưng. Sau khi Ninh Vũ Ngưng nghe xong, cũng cảm thấy khó xử. Đừng thấy cô ấy là một ngôi sao lớn, nhưng nói về năng lượng thì còn kém rất xa. Gặp phải tình huống như này, cô ấy cũng đành chịu bỏ tay. Chẳng lẽ lại phải nói xin lỗi sao? Cô ấy thật sự là không nuốt trôi được cục tức này. Đúng lúc này, một tiếng nói rõ ràng có lực, tràn đầy chính khí vang lên. Một con lợn da trắng như anh cũng dám giở thói ngang ngược ở trên địa bàn của đất nước Hoa Quốc chúng tôi sao? Tôi thấy là anh có vẻ chán sống rồi. Cùng lúc tiếng nói vang lên, Lâm Tử Minh bước ra từ sau lưng Ninh Vũ Ngưng, khinh thường nhìn Sương Mật Tư. Không biết tại sao, khi Sương Mật Tư nhìn thấy ánh mắt này của Lâm Tử Minh, trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Không chỉ là Sương Mật Tư, những người có mặt ở hiện trường đều vô cùng bị sốc. Thời khắc này, Lâm Tử Minh khiến mọi người cảm giác không giống nữa. Rõ ràng là cùng một người, thế nhưng giây trước giây sau lại biến hóa không thể ngờ tới. Lâm Tử Minh phát ra một tràng nội khí, vô hình ảnh hưởng đến mọi người, khiến những người liếc mắt trúng Lâm Tử Minh mà cảm thấy như gặp phải cấp trên của mình vậy, đều vô thức mà căng thẳng e dè. Đùa à, Lâm Tử Minh là ai nào? Một khi anh đã nổi nóng, chẳng mấy ai có thể chịu đựng được lửa giận của anh cả. Có điều, khí chàng của Lâm Tử Minh cũng không duy trì quá lâu. Anh là một người đơn điệu, không muốn gây sự khiến người khác chú ý. Sương Mật Tư lắc lắc đầu, cảm thấy xuất hiện ảo giác. Trước mặt chỉ là một thằng người Hoa gầy tong teo mà dám khiến hắn sinh ra chút đề phòng. Đối với hắn, quả là một chuyện nhục nhã. Cho nên, hắn thẹn quá hóa giận, nặng nề hử một tiếng, văng một câu chửi thề, sau đó vung tay lên, nói với Kiều Trị và tá đội. Hai anh cùng xông lên, giáo huấn thằng khỉ da vàng này một trận ra trò cho tôi. Kiều Trị cùng tá đội tuân lệnh, gật mạnh đầu, sau đó là một tư thế quyền kích, bắt đầu lao về phía Lâm Tử Minh, còn nhếch miệng cười. Vèo cái, Lâm Tử Minh đã bị hai gã này quật ngã. Mọi người chứng kiến cảnh này đều thót hết cả tim, cho rằng lần này Lâm Tử Minh không xong rồi. Hai vệ sĩ thoạt nhìn đã biết là rất cường tráng, nắm đấm còn to hơn đầu gối của người bình thường. Lâm Tử Minh sao có thể là đối thủ của bọn hắn chứ? Đám người Dư Thành cũng rất bối rối, lo lắng nhìn Lâm Tử Minh. Lần này Lâm Tử Minh mà có bị sao, trách nhiệm sẽ đều ném lên người bọn họ đó. Ninh Vũ Ngưng thì không lo lắm, cô ấy đã từng thấy qua thực lực của Lâm Tử Minh, nên tuyệt đối tin tưởng người này. Thậm chí cô ấy còn mong Lâm Tử Minh ra tay mạnh một chút, giáo huấn bọn Tây hống hách này. Dư Thành gấp gáp, vội kéo tay của Ninh Vũ Ngưng nói. Ái da, Vũ Ngưng ơi, lần này không xong rồi, chủ tịch Lâm mà bị đánh, lúc đó chúng ta không tránh khỏi trách nhiệm đâu. Cô ấy liền thấy vẻ mặt bình thản của Ninh Vũ Ngưng lại còn có chút hưng phấn, mắt mở to, khóe miệng còn tủm tỉm cười. Cô ấy thật sự không hiểu, oán giận trách. Vũ Ngưng à, đã đến lúc này rồi, cô còn cười được cơ? Đợi một lát sau, Lâm Tử Minh bị đánh, chúng ta cũng không dễ qua đâu. Ái da, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Sớm biết như vậy, bản nãy đã không cùng chủ tịch Lâm chào hỏi. Chỉ cần anh ta không gây chuyện, sẽ không có xung đột, cũng sẽ không liên lụy đến chúng ta. Hai. Dư Thành lầm bầm liên tục, mặt đầy vẻ lo lắng cùng hoang mang. Ninh Vũ Ngưng đào đào mắt, an ủi. Chị Thành, chị yên tâm đi, chủ tịch Lâm võ công giỏi giang, anh ấy không sao đâu. Chị chờ lúc nữa sẽ biết, hai tên vệ sĩ này mới là người xui xẻo. Dư Thành nghe xong câu này thì trừng mắt, tức giận mắng. Ninh Vũ Ngưng, cố điên hả? Chủ tịch Lâm gầy như thế, sao mà có thể? Nhưng lời chưa nói xong, đã thấy một màn không thể tin nổi. Chỉ thấy hai gã vệ sĩ này vừa đến trước mặt Lâm Tử Minh, chuẩn bị xuất chiêu, liền bị Lâm Tử Minh uỳnh uỳnh đá ra hai cước. Nhanh gọn, hai vệ sĩ bị đá bay ra ngoài, văng xuống đất, đến bò dậy cũng không dậy nổi. Không riêng gì cô ấy, mà những người chứng kiến cảnh này cũng hết sức kinh ngạc. Không tin một màn trước mắt này là sự thật. Thật không chân thực chút nào. Hai tên vệ sĩ to cao vạm vỡ như thế, lại bị một Lâm Tử Minh dùng hai cước đá bay ra ngoài luôn. Đây... Sử Mật Tư cũng không thể tin nổi. Đến khi hắn vừa kịp phản ứng, Lâm Tử Minh đã đứng trước mặt hắn, nhìn chằm chằm, nói. Mày vừa nói, ai là bọn khỉ da vàng? Tôi... Sử Mật Tư nhìn Lâm Tử Minh trước mặt, cười như không cười. Đột nhiên, da đầu hắn tê dần dần. Hắn cũng được cho là diễn viên nổi tiếng. Hắn cũng coi như là có học qua các loại võ thuật, quyền anh. Phải nói là có thể dùng sức quật ngã hai bảo tiêu đồ vật cường tráng như vậy thì sức mạnh phải lớn đến nhường nào. Ực, hắn nặng nề nuốt ngụm nước bọt, bắt đầu dè chừng. Bây giờ hắn mới ý thức được mình đã phải cục sát rồi. Thế mà hắn vẫn mạnh miệng, Dù gì, mình cũng là ngôi sao điện ảnh cấp quốc tế, có ảnh hưởng lớn. Cứ cho là thằng Tàu này có thể đánh đấm, cũng không dám ra tay với mình. Nghĩ xong điều này, hắn cũng lại chấn định một chút. Ăn cắp la làng, nói. Hay lắm, bọn Tàu này, dám đánh vệ sĩ của tao, uy hiếp đến sự an toàn của tao. Bây giờ, tao nghi ngờ, bọn mày thuộc thành phần khủng bố. Bây giờ, tao sẽ gọi cảnh sát. Nói xong, hắn liền rút điện thoại ra, làm bộ dáng như sắp gọi cảnh sát để uy hiếp Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh thấy hắn thể hiện diễn xuất, lập tức bật cười. Tên này lá gan cũng to quá đấy, sắp chết đến nơi còn ra vẻ này nọ. Báo cảnh sát à? Lâm Tử Minh cười sâu xa, nhìn một cái vào mắt của Sử Mật Tư, làm bộ dáng sợ hãi. Hắn lại càng thêm đắc chí, nói. Không sai, tôi là ngôi sao thế giới. Nếu như tôi báo cảnh sát, anh ít cũng phải ngồi tù 3 năm. Triều Phi, bây giờ anh quỳ xuống xin lỗi chúng tôi và bồi thường tổn thất, tôi sẽ không báo nữa. Hắn đang ăn chắc Lâm Tử Minh, cho rằng Lâm Tử Minh không dám ra tay với mình. Dù gì hắn cũng là ngôi sao lớn, khẳng định Lâm Tử Minh đã từng xem qua phim của mình. Một khi hắn báo cảnh sát, Lâm Tử Minh coi như gặp xôi xèo. Đến nỗi Dư Thanh nói khỉ da vàng này là chủ tịch công ty truyền thông Tử Quỳnh, đó rõ ràng là nhảm nhí, chỉ có ngốc mới tin. Lâm Tử Minh quay đầu nói với Ninh Vũ Ngưng, hỏi cô cùng hắn hợp tác bộ phim này Diệp Phiêu Dương đầu tư bao nhiêu tiền. Câu này không đầu không đuôi khiến đám người Ninh Vũ Ngưng sững sờ. Ninh Vũ Ngưng chậm chậm đáp, đầu tư 2 tỷ. Lâm Tử Minh gật đầu đáp, có 2 tỷ. Được rồi. Câu này anh nói bằng tiếng phổ thông, rất nhiều người đều nghe thấy, nhìn qua người anh có chút không nên lời. Người này ăn mặc sơ sài, nhìn chung rất bình thường, rất phổ thông, lại nói 2 tỷ không đáng là bao. Lâm Tử Minh cũng không để ý người khác nghĩ gì về mình. Nói xong, quay đầu, nhếch miệng cười với Sử Mật Tư, nói Sử Mật Tư, anh muốn tôi bồi thường tổn thất, thế vậy tôi sẽ bồi thường nhiều một chút. Lời vừa nói xong, Lâm Tử Minh liền ra tay, một bạt tài ập tới, bốp một cái, vang rồi đến nửa cái sân đại sảnh. Sử Mật Tư cao lớn như vậy, bị đánh đến xoay mòng mòng, ngã rầm xuống mặt đất, một bên mặt sưng phù, khóe miệng còn dính máu tươi. Người đại diện bên kia liền tức giận, giơ nắm đấm muốn đánh Lâm Tử Minh, lại không biết mình như trứng trọi đá, hành động lại chậm gì gì. Lâm Tử Minh không thèm tranh né, lại vung một cái bạt tai, lại đánh bay người đại diện này ra ngoài, xoay mấy vòng lên không trung mới ngã uỳnh xuống đất. Còn lại 2 người da trắng, bọn họ đều ngây người khiếp đảm. Không ngờ Lâm Tử Minh lại dám ra tay đánh bọn họ. Chuyện như vậy thực sự chưa từng gặp qua. Thật sự họ không phải lần đầu đến Hoa Quốc. Trước kia có 2 bộ phim cần chiếu ở Hoa Quốc cũng đã đến đây họp báo rồi. Người Hoa tiếp xúc với bọn họ đều rất khách khí, kính nể. Đâu có giống thanh niên trước mặt này bạo lực như vậy với bọn hắn. Lúc này thấy Lâm Tử Minh đang muốn hướng đến, bọn họ lập tức khiếp đảm. Lâm Tử Minh không để cho bọn họ có cơ hội cầu xin tha thứ, trực tiếp sấn tới anh. 2 tên vệ sĩ kia bị đánh cho lăn lộn xuống đất, mặt sưng vù vù. Tức thời ánh mắt mọi người đối với Lâm Tử Minh đồng loạt thay đổi. Thật là bá đạo, ngầu lòi, đây đều là bọn Tây cao to lực lưỡng cả đấy, mà còn bị dạy dỗ đến như vậy, thật quá là không chân thực. Sử Mật Tư lại càng kinh hãi. Bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên tới Hoa Quốc, nhưng trước đó chưa từng trải qua chuyện như vậy. Những người Hoa Quốc trước kia hắn gặp, ai nấy đều cung cung kính kính với hắn cơ mà. Mày... Sử Mật Tư ôm lấy khuôn mặt, cảm thấy đau rát vô cùng. Thất kinh nhìn Lâm Tử Minh, miệng lắp bắp nói không thành câu. Đừng nói bọn họ, ngay cả đám người Dư Thanh cũng đều hết sức kinh ngạc. Tuyệt đối không thể ngờ chủ tịch công ty truyền thông Tử Quỳnh có thể đánh giỏi như vậy, lại còn vô cùng bạo lực nữa. Lâm Tử Minh liếc xuống nhìn Sử Mật Tư, nói đây chỉ là trừng phạt nho nhỏ, lần sau còn để tôi nghe thấy một câu nào xúc phạm với người Hoa, chuyện sẽ không còn đơn giản như hôm nay nữa. Sử Mật Tư tức giận, phẫn hận, cảm giác bị sỉ nhục nghiêm trọng, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chẳng dám hò hè lại, sợ bị đánh. Lâm Tử Minh thấy biểu hiện của đối phương cũng hòa hoãn, nên không truy cứu nữa, mà xoay người nói với Ninh Vũ Ngưng. Ninh tiểu thư, thật ngại quá, tôi đánh bọn họ ra nông nỗi này, có thể sẽ gây phiền phức cho cô. Có điều, tôi sẽ gọi điện cho Diệp Phiêu Dơ, giải thích rõ ràng chuyện này. Ninh Vũ Ngưng không hiểu sao, thấy ấm hết cả lòng. Lâm Tử Minh là đang để ý đến cảm nhận của mình sao? Cô ấy lắc lắc đầu. Chủ tịch Lâm quá khách khí rồi, chuyện này không trách anh. Vốn là đám người sử mật tư quá hung hách, tôi ủng hộ anh chuyện này. Nói xong, cô ấy còn nháy mắt, có chút lanh lợi nhí nhảnh. Lâm Tử Minh mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa, mà là nói. Nếu đã vậy thì làm phiền mọi người rồi, tôi xin phép đi trước. Ninh Vũ Ngưng vốn dĩ muốn giữ Lâm Tử Minh lại, nhưng anh đã dứt khoát đi luôn rồi, miệng càng giật giật, cuối cùng cũng không nói nữa. Tâm tình có chút khó tả, nhưng ngay lập tức lại hưng phấn lên. Đây không phải là khoảng cách của mình và Lâm Tử Minh đã được rút ngắn rồi sao? Mối quan hệ lại càng thêm khăng khít rồi hả? Nhưng mà thật sự, vừa rồi, chủ tịch thật sự đúng là bá khí ngời ngời. Sao lại có người hoàn mỹ như vậy tồn tại trên đời chứ? Sử mật tư chờ Lâm Tử Minh đi khuất, mới thở phào một hơi, bắt đầu giận tím mặt, mắng. Cái tên Gia Vàng, người Hoa Quốc, thật đáng ghét, tao nhất định phải báo thù. Sau đó lại hung tợn, nhìn Ninh Vũ Ngưng cùng Dư Thanh một lúc, nói. Tôi sẽ nói chuyện này với chủ tịch của các người. Tôi vô cùng không hài lòng bởi thái độ ngày hôm nay. Hợp tác lần này hủy bỏ. Nói xong, cũng không để người ta trả lời, đã vội bỏ chạy. Chỉ là nhìn theo bóng lưng là biết, hắn chật vật lắm mới lết đi nổi. Lâm Tử Minh sau khi trở về từ sân bay, liền bắt taxi về thẳng Vịnh Du Long. Sự việc vừa xảy ra, căn bản anh không hề để trong lòng. Đối với anh mà nói, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Sau một giờ đồng hồ, Lâm Tử Minh đã đến Vịnh Du Long. Vừa hay nhìn thấy Sở Phi đang đứng đó tưới hoa, mặc một bộ quần áo thoải mái, mang lại cảm giác rất hiền thục. Lâm Tử Minh vừa thấy cảnh này mà tâm trạng bỗng chốc trở nên dịu dàng hẳn. Anh lăn lộn liều sống liều chết ở ngoài kia cũng chính là bởi vì để đổi lại cho Sở Phi một hoàn cảnh yên bình. Anh đi tới, lặng lẽ ra hiệu cho những vệ sĩ tàng thân ở quanh đó. Họ cung kính chào một câu rồi lặng lẽ biến mất. Có Lâm Tử Minh ở đây, Sở Phi chính là an toàn nhất. Không ai có thể làm hại Sở Phi được. Thế nên, bọn họ mới được lùi ra nghỉ dài lao chút. Này, người đẹp, rảnh đi ăn cùng anh nhé. Lâm Tử Minh lặng yên không một tiếng động, đến phía sau, vỗ nhẹ nhẹ bả vai cô Sở Phi, vừa cười vừa ghẹo. Sở Phi vô thức từ chối, đáp. Không, tôi đã kết... Hai chữ kết hôn còn chưa nói ra, Sở Phi thân hình đột nhiên khựng lại, bình phun rơi phịch xuống mặt đất. Cô quay phát người lại. Một giây sau, đã giang tay lao về phía Lâm Tử Minh, bổ nhào vào ngực, đôi mắt chớm chớm đỏ. Lâm Tử Minh cũng không ngờ Sở Phi lại phản ứng mạnh như vậy, ngược lại còn hoang mang một chút. Ngay sau đó, liền bị Sở Phi gắt gao ôm lấy. Cảm nhận được dáng người kiêu hãnh của Sở Phi, khiến anh đang rất dịu dàng, cũng bỗng chốc lại nóng hết cả người. Người ta nói, tiểu biệt thắng tân hôn, quả không sai. Lại còn là thanh niên trai tráng, huyết khí bừng bừng, lại lâu ngày không gặp lại người tình. Quả nhiên, trái tim của Lâm Tử Minh cứ đập thình thình. Tử Minh, cuối cùng anh đã về, em nhớ anh chết mất thôi. Sở Phi gắt gao ôm chặt lấy Lâm Tử Minh, thầm tình nói. Lâm Tử Minh lập tức mềm hết cả lòng. Có người con gái ở nhà ngóng trông, thật sự rất tốt. Anh giang tay ôm chầm lấy Sở Phi, cũng rất ám muội nói nhỏ. Phi Phi, khoảng thời gian này anh cũng rất nhớ em. Nhớ em cực kỳ nhớ. Sở Phi đỏ mắt. Anh mấy ngày nay đã đi đâu, gọi điện cũng không nghe máy, cứ để em lo lắng. Lâm Tử Minh thấy cô sắp nghẹn ngào, trong lòng có chút hổ thẹn. Do thời điểm tham gia thi đấu, anh đều để lại điện thoại trong khách sạn, cho nên Sở Phi gọi không được cũng phải. Theo tính cách của Sở Phi, nhất định sẽ làm cô lo lắm. Cũng may là anh đã đánh bại Cố Huyền. Nếu như anh thua trận, hậu quả thật sự không dám nghĩ. Phi Phi, anh xin lỗi, là anh sắp xếp không chu đáo. Để em lo rồi, nhưng em yên tâm đi, sau này sẽ không như thế nữa. Anh sẽ luôn mang theo di động, đi đâu cũng sẽ báo cho em trước. Lâm Tử Minh nghiêm túc nói. Nhưng Sở Phi lại lắc đầu. Tử Minh, anh hiểu lầm rồi. Em không phải muốn giám sát anh, là em muốn anh bình an. Về sau anh đi đâu làm gì cũng phải chú ý sự an toàn của mình đầu tiên nhé. Lâm Tử Minh nhìn ánh mắt của Sở Phi, cảm nhận được cảm tình của cô, rất trịnh trọng nhẹ gật đầu nói. Ừ, anh nghe em, về sau sẽ lấy an toàn làm trọng, sẽ không tùy ý làm chuyện nguy hiểm. Sở Phi gật đầu. Vậy tốt rồi, đã ghét, tay của anh đừng có động đậy lung tung. Cảm nhận được bàn tay của Lâm Tử Minh đang loạng choạng kiếm ăn, Sở Phi lúc đầu sững cả người, sau lại đỏ bừng mặt, ngượng ngùng vô cùng. Cái tên Lâm Tử Minh này trước kia giống chính nhân quân tử như thế nào mà sao bây giờ lại háo sắc thế cơ, bây giờ còn đang giữa ban ngày ban mặt nữa. Lâm Tử Minh cười hì hì nói. Vợ yêu, hôm qua anh ngủ không ngon, có chút buồn ngủ, hay là chúng ta về nghỉ ngơi chút đi. Sở Phi không thể không đỏ mặt, nhịp tim cũng tăng nhanh. Bây giờ cô cũng không phải là thiếu nữ không biết ý gì, đâu đến nỗi không hiểu ý tứ của Lâm Tử Minh. Bỗng chốc ngượng ngùng nói không ra, đang định gật đầu đáp ứng, đột nhiên lại nghĩ ra chuyện gì, lại gạt bàn tay của Lâm Tử Minh ra, thấp giọng nói. Đừng làm loạn nữa, Tần gia cũng ở đây. Cái gì? Lâm Tử Minh sững sờ, nhìn theo phương hướng được chỉ, quả nhiên liền thấy Tần Dao đang đứng ở kia, vô cùng đỏ mắt nhìn qua bọn họ. Lâm Tử Minh giật nảy mình. Đồ má, Tần Dao sao lại ở đây? Lại còn chứng kiến cảnh tượng thân mật vừa rồi, lần này có chút xấu hổ. Cũng may, da mặt Lâm Tử Minh cũng đủ dày. Anh ho khan hai tiếng, buông Sở Phi ra, nói. Tần Dao đến, sao không nói cho anh chứ? Sở Phi trợn trắng mắt nhìn Lâm Tử Minh, chỉ im lặng, cô phát hiện Lâm Tử Minh không những thêm biến sắc mà da mặt cũng đã dày hơn nhiều. Anh không biết xấu hổ còn trách em, anh về còn chưa cho hỏi người ta câu nào, em sao có thời gian mà cho anh. Sở Phi nhỏ nhẹ oán trách, hiện tại cô cũng thấy có chút ngại. Vừa rồi bàn tay của Lâm Tử Minh cũng đã luồn vào áo cô rồi, kết quả màn này đều bị Tần Dao nhìn thấy, thật xấu hổ quá đi. Lại nói cô cùng Tần Dao cũng đã một thời gian không gặp mặt để nói chuyện. Vừa hay mấy ngày nay Tần Dao đều tới tìm cô nói chuyện, nhiều lần còn chủ động nhắc đến Lâm Tử Minh. Lần này thì hay rồi, bị cô ấy nhìn thấy mấy cái hành động vợ chồng thân mật, xấu hổ ghê. Không thể không nói Sở Phi thật sự rất xinh đẹp, nhất là sau khi kết hôn, mỗi động tác cử chỉ, nụ cười đều có sự mặn mà của phụ nữ, đặc biệt mê người. Sau đó Tần Dao cũng chủ động đi tới, nhìn Lâm Tử Minh hiện rõ sự u oán. Vừa rồi Lâm Tử Minh cùng Sở Phi thân mật đều bị cô nhìn thấy hết rồi, thật ao ước đố kỵ chết. Cô ước mình biến thành Sở Phi, bị Lâm Tử Minh sàm sỡ lại càng tốt. Phi Phi, thật hâm mộ cô đấy, tình cảm cùng Lâm Tử Minh tốt đến như vậy. Tần Dao đến từ phía sau, nửa đùa nửa thật nói. Sở Phi cũng không biết bạn thân của mình cũng đã muốn nhằm nhè Lâm Tử Minh. Cô còn có chút đỏ mặt, nói. Tần Dao, cô đừng có mà cười tôi. Tần Dao đáp lại. Đâu có chê cười, thật sự rất hâm mộ cô đấy, lại có thể tìm được người chồng tốt như Lâm Tử Minh. Cô ấy nói xong câu này, lại còn cố ý liếm liếm môi, làm một động tác đùa bỡn với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh lập tức dùng mình, anh mau chóng né đi ánh mắt. Tần Dao, cái con người này cũng là yêu tình đó. Anh cũng không hiểu nổi tại sao lại nhiều người bám víu như vậy, còn cảm thấy mình sắp như đường tăng, lơ là một chút là bị yêu tình bắt đi ăn thịt. Sở Phi lại có chút hồ đồ, không hiểu được ý vị trong lời nói của Tần Dao, cũng không nghĩ Tần Dao muốn Lâm Tử Minh. Cô bèn qua nắm lấy tay của Tần Dao, cười nói. Tần Dao, với điều kiện của cô, tìm một người tốt cũng không có mà. Tôi thấy cái người là Liêu công tử kia cũng không tệ đó, vóc dáng cao đẹp, có công ty, cũng giàu sang nữa. Tần Dao nghe những lời này bỗng trở nên bối rối, vội giải thích. Phi Phi, cô nói lung tung gì vậy? Tôi cùng Liêu công tử tuyệt đối không có quan hệ như thế. Cô cũng đừng vu oan cho tôi. Hiện tại tôi đang ở trạng thái độc thân, từ trước tới nay đều độc thân, bằng thanh ngọc khiết, rất sạch sẽ tinh tế. Mấy lời này rõ ràng là Tần Dao cố ý nói cho Lâm Tử Minh nghe. Ngay trước mặt vợ lớn, Lâm Tử Minh nào dám biểu hiện cái gì thân mật với Tần Dao chứ. Mau chóng di rời ánh mắt, làm như không nghe thấy gì cả. Sở Phi thấy lời Tần Dao không thích hợp, ánh mắt cũng không có hướng mình mà nói, mà là liếc liếc Lâm Tử Minh, cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi. Tần Dao, cô nói mấy lời này mà lại nhìn Lâm Tử Minh làm gì vậy? Lâm Tử Minh nghe thấy nói vậy liền hoảng hốt, thừa cơ lừa một chút Tần Dao. Tần Dao có chút bối rối, giải thích. Đâu có, chả phải rất lâu không gặp qua chồng của cô rồi sao? Nghe nói bây giờ đã là ông chủ lớn rồi. Không thể không nói, Sở Phi rất đơn thuần. Cô cũng không hoài nghi Tần Dao với Lâm Tử Minh lại có bí mật gì không thể tiết lộ. Lập tức tin luôn, còn tỏ ra kiêu hãnh, nói. Tử Minh hiện tại là chủ tịch của Tử Quỳnh, công ty truyền thông Tử Quỳnh. Thấy có lợi hại không? Nói đến đây, sự kiêu ngạo, đắc ý đã hiện ra rất rõ ràng rồi. Trước kia, Lâm Tử Minh chính là sự hổ thẹn, sỉ nhục mà cô không bao giờ tự nguyện nhắc tới. Ngược lại thì hiện tại, Lâm Tử Minh chính là niềm kiêu hãnh của cô. Lâm Tử Minh có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm. Tần Dao còn biết cái thân phận này nhiều hơn em. Trong lòng Tần Dao cũng cảm thấy khó chịu. Nói ra thì, thật sự là cô ấy phát hiện ra thân phận này của Tử Minh trước. Cũng là từ lúc đó, cô ấy đã tìm thấy mục tiêu của đời mình, bằng tất cả mọi cách phải câu được con rùa vàng này. Vốn dĩ, đối với cô ấy mà nói, thì nắm chắc được 9 phần, cho rằng thế giới này có đồ tốt, thì làm gì thiếu kẻ muốn dòm ngó, mèo thích tanh ấy. Kết quả, Lâm Tử Minh thật sự không phải như thế. Đã lâu như vậy mà không có động tĩnh gì với cô ấy, khiến cô ấy cũng phải hoài nghi đến sức hút của mình. Bây giờ, Sophie lại nói những lời này. Đừng nhắc con tim cô ấy u uất đến nhường nào. Mà càng thêm bực nữa là cô ấy lại còn muốn làm ra vẻ kinh ngạc. Thật sao? Tử Quỳnh, đây chính là công ty có quy mô lớn. Không ngờ Tử Minh lại là chủ tịch. Thật thần kỳ. Sophie cười không thấy mặt trời luôn, lại nói. Vậy đó, tôi cũng không biết sao anh ấy có thể là chủ tịch của Tử Quỳnh. Sau đó là một tràng lời khen của Sophie. Lâm Tử Minh có chút xấu hổ, nói. Mặt trời sắp xuống núi rồi, chúng ta vào trong rồi nói. Sở Phi cũng nói. Cô thấy không, tôi quên luôn cả việc này. Tần Dao, vừa hay mẹ tôi cũng đã nấu xong bữa tối rồi, cô ở lại ăn cùng cả nhà đi. Tần Dao lúc đầu cũng có ý này, còn không biết nên nói như nào cho tự nhiên. Vừa hay Sở Phi lại mở đường cho cô ấy, đúng là chọc đúng chỗ ngứa. Nhưng ngoài mặt làm cái vẻ ngại ngùng, nói. Hả, như vậy không hay lắm. Lâm Tử Minh vừa nghe thấy muốn giữ Tần Dao lại ăn cơm, liền thấy không ổn. Cũng không phải là mình hẹp hòi, mà là anh biết tính cách của Tần Dao. Giờ mà giữ người ở lại ăn cơm tối, lại nói chuyện đến đêm, kiểu gì cũng có chuyện giữ lại ngủ qua đêm. Mà một khi Tần Dao ở lại, chẳng phải là đã ảnh hưởng đến chuyện Lâm Tử Minh và Sở Phi hợp tác kế tạo ra em bé rồi sao? Tuyệt đối không được. Cho nên anh cũng vội vàng nói. Đúng thế, không hay cho lắm. Tần Dao là đại mỹ nữ, khẳng định có rất nhiều anh chàng đẹp trai mời đi ăn, chúng ta không nên quấy rầy cô ấy mới phải. Sở Phi lại nói. Tần Dao, cô phải đi ăn cùng anh chàng đẹp trai sao? Nếu đã thế, vậy tôi cũng không giữ cô nữa vậy. Tần Dao vội đáp. Không có bận, không bận đâu. Đã nói là người ta độc thân rồi mà, tạm thời cũng không tính yêu đương gì. Bây giờ mà về nấu ăn cũng đã muộn rồi, tôi lại không thích gọi ship. Phi Phi giữ tôi lại ăn cơm, đúng là thật cảm ơn. Nói xong, liền ôm lấy Sở Phi. Thừa dịp Sở Phi bị che khuất, cô ấy liền lẻ lưỡi với Lâm Tử Minh, giễu võ dương oai, khiến Lâm Tử Minh giận nghiến răng kèn két. Cuối cùng, Tần Dao vẫn ở lại ăn cơm chiều. Không còn cách nào khác, Sở Phi mời trước. Tần Dao ra mặt lại dày, anh không ngăn nổi. Hiện tại, Lâm Tử Minh rất là phiền muộn. Đi lâu như vậy mà chưa được thân mật một chút với Sở Phi. Cứ nghĩ lần này có thể hào phóng, phóng túng một trận. Ai biết, từ đâu Tần Dao lại xuất hiện. Cứ như vậy mà phá vỡ cả kế hoạch hay. Sau khi vào trong, Tần Dao thấy Sở Phi cứ kéo lấy tay của Lâm Tử Minh. Cứ như là con chim non nép vào lòng người. Mặt như dính hai chữ hạnh phúc. Cô ấy liền đặc biệt ao ước. Hối hận trước kia còn chế nhạo Sở Phi đi gả cho một tên còn chẳng bằng phế vật, mà ai ngờ phế vật lại là ông chủ lớn cơ chứ. Cũng vì thế mà Sở Phi liền một bước biến thành phượng trên cành vàng. Ngược lại là cô ấy đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy người phù hợp, vẫn lẻ loi một mình. Có một điều mà cô ấy không nói điêu, đó là thật sự cô ấy đang độc thân, mà độc thân cũng lâu rồi. Không phải là không ai theo đuổi, mà là sau khi gặp được Lâm Tử Minh, hình mẫu của cô ấy đã cao lên rất nhiều. Hiện tại đối với các thể loại công tử bột đời thứ hai, công tử đẹp trai các thứ đều cảm thấy trương mắt, chẳng bằng một sợi lông của Lâm Tử Minh. Cho nên cô ấy mới có ý muốn phải có được Lâm Tử Minh, kể cả làm bồi nhí cũng được, cũng rất nguyện lòng. Vốn dĩ khi nghĩ như vậy, cô ấy cũng tự thấy hổ thẹn đối với Sở Phi. Dù sao Sở Phi cũng tốt với mình như vậy, còn coi như chị em tốt, mà lại bị mình câu dẫn chồng, thật không có đạo đức. Nhưng sau đó cô ấy mới biết, những ả hồ ly tinh dây dưa bên ngoài với Lâm Tử Minh cũng không hề ít, mà ai nấy đều đẹp, đều là thuộc dạng yêu tinh muốn hút lấy Đường Tăng vậy đó. Nên cô ấy cũng là ngồi không yên, cũng vội vàng muốn ra tay. Dù sao kiểu gì Lâm Tử Minh cũng bị hồ ly tinh dắt đi mất. Lúc đó cả Sở Phi cũng trở tay không kịp, quả thật gây ra sự uy hiếp quá lớn. Vậy chi bằng tự mình làm hồ ly tinh vậy. Thứ nhất là tìm hạnh phúc cho chính mình, thứ hai cũng là nghĩ cho chị em tốt Sở Phi của mình. Tuyệt đối sẽ không đe dọa Sở Phi. Đồng thời cả hai người hiệp lực vắt kiệt sức của Lâm Tử Minh. Như vậy Lâm Tử Minh sẽ không trốn ra ngoài vụng trộm được nữa. Đây quả thực là một mũi tên trúng ba con chim. Thật không thể không nói, phụ nữ thường có suy nghĩ kỳ lạ vô đối, kiểu logic này mà cũng nghĩ ra được. Lâm Tử Minh cùng Sở Phi nói chuyện một lúc ngoài phòng khách, sau mới đi tắm rửa. Đã ngồi máy bay một ngày trời, hiện tại quả là vừa luộm thuộm vừa mệt. Vẫn còn đang mặc quần áo của người khác, không dễ chịu chút nào, nên vẫn là đi tắm. Thời tiết bây giờ cũng đã lạnh, nhưng Lâm Tử Minh vẫn muốn tắm nước lạnh. Đã là thói quen rồi, cũng có chút tốt cho thể chất của anh. Một phen đại chiến với Cố Huyền, tuy bên ngoài không xây xát gì, nhưng bên trong cũng là bị chút thương tổn. Chỉ là mặc quần áo vào sẽ không thấy mà thôi. Lúc này anh cởi hẳn đồ, đứng dưới vòi hoa sen mà kỳ cọ. Liền thấy trên người có rất nhiều vết bầm dập, máu ứ động do các mao mạch bị vỡ. Đùa à, Cố Huyền dù có bị anh đánh chết rồi, cũng đã đạt đến cảnh giới tiền thiên trung cấp cao thủ trước rồi. Một thân rèn luyện mạnh đến kinh người, một nắm đấm có bao nhiêu là uy lực. Bằng không, khi hai người vật lộn giao đấu, cũng không đến nỗi khiến khu rừng bị tàn phá thảm hại như vậy. Coi như Lâm Tử Minh là cao thủ của cảnh giới tiền thiên, mỗi lần va chạm với Cố Huyền đều bị tổn thương không nặng cũng nhẹ. Nhưng cũng không phải quá nghiêm trọng, chỉ cần điều chỉnh một chút cũng sẽ nhanh khôi phục liền. Đối với anh mà nói, nghiêm trọng nhất đó là chiêu bạo kích cuối cùng của Cố Huyền, cứ cho là đã hít thở rất sâu, khiến lồng ngực rút lại một chút, vừa vặn thoát được cú đánh cuồng bạo kia của Cố Huyền. Nhưng đó chính là cú đấm quyền phong, vẫn bị đánh tới lồng ngực, chỉ là uy lực đã giảm đi 9 phần. Nhưng một phần này cũng đủ khiến sát thương cao, dù sao nơi bị tấn công cũng là lồng ngực mà. Bây giờ đã cởi đồ ra, liền nhìn thấy trên lồng ngực vẫn còn hiện lên một vết đấm lớn, xung quanh máu ứ động, vừa nhìn đã thấy ghê người. Lâm Tử Minh trực tiếp đứng dưới vòi nước lạnh, để dòng nước tự chảy mà cọ rửa thân thể mình, đứng không động đậy, giống như đang ngủ. Thực tế là anh đang dùng ý thức của mình để thăm dò cơ thể, khống chế nhân khí, chậm rãi chữa lành vết thương. Đây là anh sau khi đột phá đến cảnh giới tiên thiên mới nắm được kỹ năng này. Theo một ý nghĩa nào đó, đây có điểm giống nội thị mà đạo gia có nói tới. Cơ thể con người là một bộ máy móc tinh vi, bất kỳ một động tác nào cũng dễ gây ra tổn thương không nhiều cũng ít. Khi còn trẻ, các tế bào vẫn còn tươi mới, dễ khôi phục. Chỉ khi đã có tuổi, tế bào đã thoái hóa, mất đi tính linh hoạt, sẽ rất khó chữa trị. Dần già sẽ biến thành già nua, thể chất ngày càng kém, hệ thống miễn dịch giảm, dễ bị bệnh, thậm chí tử vong. Mà sau khi đột phá lên cảnh giới tiên thiên, tế bào hoạt động tăng lên rất nhiều, có thể nhanh chóng chữa trị tổn thương, cũng chậm lão hóa. Nhất là sau khi học được nội thị, năng lực này càng thêm ưu tú. Không hề nói điêu, hiện tại Lâm Tử Minh có thể duy trì trạng thái này cho đến khi mình 60 tuổi, thậm chí lâu hơn, mà tuổi thọ cũng sẽ tăng lên không ít. Đây mới chính là sức hút thật sự của cảnh giới tiên thiên. Dù sao cũng là người có tiền, lại có sức mạnh. Hiện tại, Lâm Tử Minh thông qua phương thức tu hành không chỉ đơn giản là đề cao năng lực của bản thân nữa. Xét về một ý nghĩa nào đó, anh là đang đấu lại với trời. Anh tin tưởng khi đến được kim cang bất hoại, như vậy tuổi thọ sẽ tăng lên nhiều. Có khi có thể sống tới 200 tuổi cũng nên. 200 tuổi đó sẽ là một thời gian dài đến nhường nào. Lâm Tử Minh cảm thấy mình đã đi tới bước này sẽ không chỉ là một kiểu biết đánh võ công đơn giản nữa, mà sẽ anh sẽ là một nhà khoa học, thậm chí là sinh vật học, thông qua tự mình thí nghiệm tìm ra cực hạn của con người. Tắm một lần này mà Lâm Tử Minh phải đến 1 giờ đồng hồ mới xong. Chờ anh tắm xong thì những vết thương trên người cũng đã tốt lên rất nhiều, cũng đã khôi phục đến 8 phần sức lực. Đêm nay nghỉ ngơi tốt một chút, mai sẽ có thể khỏi đến 9 phần, ngày kia là sẽ khỏi hẳn. Mà sau khi đấu với Cố Huyền, chuyện này đối với tu vi của anh cũng có mặt tốt. Tuy cảnh giới không được tăng lên, nhưng năng lực chiến đấu đã tăng lên một cấp độ. Càng thêm biết cách phán đoán các bước trong giao đấu, càng tự tin. Nếu bây giờ có xuất hiện một cao thủ như Cố Huyền, anh cũng có thể nhẹ nhàng, liền có thể đánh bại đối thủ mà không chịu thương tổn nào. Sau khi ra ngoài thì mẹ vợ đã nấu xong xuôi tất cả. Anh đi ra đúng là chuẩn giờ. Từ khi bố mẹ vợ biết thân phận thực sự của anh, nghiễm nhiên anh đã được coi là chủ của ngôi nhà này. Ngay cả Sở Hoa Hùng làm gì cũng phải để ý sắc mặt của anh. Đối với việc ấy, Lâm Tử Minh cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Sau khi ăn cơm xong, chuyện Lâm Tử Minh lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Sở Phi và Tần Giao nói chuyện quá ăn ý, thật sự đã giữ Tần Giao ở lại qua đêm luôn. Như vậy không được hay cho lắm. Lâm Tử Minh lập tức phản đối, còn không ngừng nháy mắt ra dấu với Sở Phi, ý bảo Sở Phi đừng giữ Tần Giao lại qua đêm. Đùa à, đã rất lâu không ăn mặn rồi mà còn giữ Tần Giao ở lại ngủ, mỗi giây mỗi phút đều căng hết cả người. Vậy mà Sở Phi nhịn không được, mặt ửng đỏ cả lên, thẹn thùng lừa một cái Lâm Tử Minh, làm như không nghe thấy. Tần Giao vẫn luôn không rời mắt khỏi người Lâm Tử Minh. Đương nhiên cũng sẽ biết ý của Lâm Tử Minh, nên càng hạ quyết tâm phải ở lại. Cô ấy giả lui mà tiến, thở ra một hơi dài, làm bộ rất là tiếc rẻ, nói với Sở Phi. Phi Phi, nếu Tử Minh đã nói thế, vậy tôi cũng nên về thôi, lần sau lại đến chơi. Nói đến đây, cô ấy lại than một câu. Nhưng mà cũng phải nói, chị em chúng ta thật sự cũng lâu lắm rồi không có cơ hội ngủ cùng nhau mà tâm sự thâu đêm. Lần cuối gần nhất cũng là từ lúc học đại học rồi nhỉ, tôi còn nhớ lắm. Hai... Sở Phi là người rất dễ mềm lòng, lúc này thấy cái bộ dáng u uất của Tần Giao, cô cũng không đành lòng. Huống hồ Tần Giao nói cũng không sai, chị em hai người thật sự cũng rất lâu rồi không ngủ cùng nhau. Vì thế cô nắm lấy tay Tần Giao nói, không cần để ý anh ấy, tối nay cô ngủ ở đây đi, chúng ta lâu rồi không được tâm sự. Gì cơ, em còn muốn cùng nhau ngủ, còn anh thì sao hả? Lâm Tử Minh lập tức trợn mắt, hoang mang vội nói, này, hai người có phải quên mất sự tồn tại của anh rồi? Hai người ngủ cùng nhau, anh thì sao? Sở Phi giận dỗi trừng mắt dọa anh một cái, nói, anh ngủ một mình đi. Sao hả, chẳng nhẽ lại muốn ngủ cùng bọn em? Ừ, thì đúng là muốn. Anh không phải muốn thế, chỉ là bọn em sau này còn nhiều cơ hội mà, sao cứ phải là hôm nay chứ? Lâm Tử Minh cảm thấy ý tứ mình biểu hiện cũng đã đủ rõ ràng, Sở Phi chắc phải hiểu chứ. Đương nhiên là Sở Phi hiểu, má cô hơi đỏ, thật sự thì cô cũng muốn ngủ cùng Lâm Tử Minh. Thế nhưng Tần Giao đã ở đây rồi, lại còn là bạn thân như thế, đương nhiên không thể đuổi người đi, cho nên đành tạm thời để Lâm Tử Minh tủi thân một đêm vậy. Chuyện này quyết định rồi, đêm nay em cùng Tần Giao ngủ ở phòng khách, anh tự mình ngủ trong phòng đi. Sở Phi khăng khăng nói. Trong mắt Tần Giao hiện lên một tia đắc chí, ôm lấy tay Sở Phi vui vẻ nói, thật tốt quá, chị em mình rốt cuộc cũng đã có thể thoải mái mà tâm sự rồi, hi hi. Lựa góc Sở Phi không nhìn thấy được, Tần Giao lại đắc ý nháy mắt với Lâm Tử Minh, khiến Lâm Tử Minh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đợi cô ấy đi rồi, thể nào cũng phải trừ lương của Tần Dao. Lâm Tử Minh biết chuyện này đã không thể cứu vãn được nữa, bản thân cũng không làm được gì hơn, đành phải bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đêm này phải ngủ một mình rồi, chờ mai cái bóng đèn này biến đi rồi sẽ giáo huấn Sở Phi thật tốt. Đêm nay Sở Phi và Tần Dao ngủ ở phòng khách, Lâm Tử Minh ngủ một mình trong phòng. Thật sự thì anh cũng hơi mệt một chút, sau khi vào phòng ngủ cũng chỉ nghĩ nghĩ gì đó rồi cũng nằm xuống ngủ liền. Ngủ là nhu cầu thiết yếu của con người, kể cả Lâm Tử Minh đã tu luyện đến cảnh giới tiên thiên cũng không ngoại lệ, chỉ là thời gian ngủ không cần lâu như người bình thường mà thôi. Rất nhanh sau đó thì Lâm Tử Minh cũng đã chìm vào giấc ngủ. Trong trạng thái ngủ, những vết thương trên người cũng dần dần được chữa trị. Ngủ đến mai là thương tích sẽ khỏi được rất nhiều. Đang mơ màng, đột nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, có tiếng người nhẹ nhẹ bước vào phòng. Lúc này cũng tầm 3 giờ sáng, rốt cuộc Tần Dao mới để cho Sở Phi ngủ, như vậy mới có cơ hội tập kích Lâm Tử Minh. Cũng may cho cô ấy là Lâm Tử Minh không khóa cửa phòng, tạo cơ hội tốt cho cô ấy hành động. Cô ấy có cái âm mưu này với Lâm Tử Minh lâu như vậy, lần này mới có cơ hội để có thể tiếp xúc gần gũi với Lâm Tử Minh, khiến cô ấy cảm thấy rất kích thích trong người. Đêm nay cũng đã nhìn ra Lâm Tử Minh là đang muốn ăn mặn lắm rồi, đây quả là cơ hội cực tốt. Nếu sau này có thể giữ lấy Lâm Tử Minh, nửa đời sau cô ấy sẽ chẳng có gì tiếc nuối nữa. Sau khi khóa trái cửa, Tần Dao dùng ánh sáng từ màn hình di động từng bước tiến vào. Cái cảm giác vụng trộm này thật sự là quá kích thích. Cuối cùng Tần Dao cũng đến được bên giường, nhìn bộ dáng ngủ say sưa của Lâm Tử Minh, vừa đẹp vừa quyến rũ. Diện mạo của Lâm Tử Minh rất kỳ lạ, thoạt nhìn thì sẽ không thấy có gì đẹp cả, cũng thuộc kiểu rất tầm thường. Thế nhưng càng nhìn kỹ lại càng muốn nhìn, như có mị lực gì đó hấp dẫn người khác ngắm nghía. Nếu là trước kia, Tần Dao tuyệt đối thích không nổi Lâm Tử Minh, cùng lắm thì cũng chỉ coi là nhìn được. Nhưng mà hiện tại Tần Dao thật sự thấy Lâm Tử Minh rất đẹp trai, hơn nữa lại quyến rũ theo kiểu rất đàn ông. Cô ấy đã lớn chừng này rồi, đây mới là lần đầu nhìn thấy người đẹp theo kiểu này, nên bản thân vô cùng hâm mộ Sở Phi có thể gả được cho Lâm Tử Minh. Mấu chốt vẫn là Lâm Tử Minh thuộc kiểu đẹp mà còn là một người đàn ông tốt, không vụng trộm bên ngoài. Kiểu đàn ông này còn quý hiếm hơn cả gấu trúc ấy chứ, đâu giống đám đàn ông ngoài kia có chút tiền là lại đi bắt cá hai tay, vờn ong bắt bướm. Tần Dao cứ vậy mà ngắm Lâm Tử Minh, tim đập thình thình, thử vươn cánh tay vẫy vẫy trước mặt Lâm Tử Minh, nhưng người vẫn không tỉnh, chắc là ngủ thật rồi. Thế lại càng tốt, he he, lại càng dễ đánh lén. Cô trộm thử nhẹ nhàng hôn lên má Lâm Tử Minh, sau đó vội ngồi thụp xuống trốn vào mép giường, sợ Lâm Tử Minh tỉnh. Kết quả Lâm Tử Minh chỉ xoa xoa mặt mình xong lại ngủ tiếp. Cô ấy liền thả lỏng, nhìn tình hình có vẻ Lâm Tử Minh đã ngủ rất say. Sau đó cô bắt đầu thử bò lên, động tác vô cùng nhẹ nhàng, sợ lỡ may gây ra tiếng động có thể khiến Lâm Tử Minh thức tỉnh. Cũng may Lâm Tử Minh không hề tỉnh, đúng là ngủ rất ngon. Thực tế nếu là Lâm Tử Minh đang ở trạng thái như ngày thường hẳn là đã tỉnh, sẽ phát hiện ngay khi Tần Dao mới bước chân vào phòng. Nhưng không may, bởi vì hôm qua vừa giao đấu vật lộn, cơ thể bị tổn thương, hiện tại lại đang ngủ dưỡng bệnh, lại còn là ở nhà riêng của mình nên ngủ rất sâu, không phát hiện sự tồn tại của Tần Dao ở trong phòng. Rốt cuộc Tần Dao đã chui được vào trong chăn, cách Lâm Tử Minh còn chưa tới 10 cm, tim đập thình thình, lâu lắm rồi không căng thẳng như vậy. Thực ra nửa đêm nửa hôm chạy vào phòng của Lâm Tử Minh, cô ấy cũng đã quyết định kỹ lưỡng. Nếu như Sở Phi phát hiện, coi như không còn giữ được chút tình bạn nào nữa. Nhưng cô ấy vẫn cứ làm, bởi vì thực sự là càng ngày càng rất thích Lâm Tử Minh. Trước kia cô ấy bị Lâm Tử Minh thu hút cũng chỉ vì thân phận chủ tịch của anh, rất có tiền có thế. Nhưng sau khi đã tiếp xúc và thấu hiểu, cô ấy lại càng hiểu nhiều về Lâm Tử Minh, phát hiện ra Lâm Tử Minh thật sự rất quyến rũ, cô ấy mới dần dần bị đắm chìm vào. Nói cách khác, giả dụ hiện tại Lâm Tử Minh không có địa vị gì, cô ấy vẫn sẽ tiếp tục thích Lâm Tử Minh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.